Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 8 của bộ truyện ngôn tình mang tên Cách thức yêu em của tác giả Hoa Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đám người Hàn Thước đưa Tô Kiều vào bệnh viện. Lúc vào bệnh viện thì đã rất khuya rồi, trời tối đen như mực, bầu trời không lấy một ngôi sao. Tô Noãn thất thần ngồi trước cửa phòng cấp cứu, hai tay ôm lấy mặt gục xuống đùi. Trong lòng cô có bao nhiêu hỗn độn, không ai hiểu rõ được. Lúc Dương Hy nói với cô là chị bị Hàn Cữu Uy bắt giữ, có trời mới biết cô đã hoảng loạn đến cỡ nào. Cô gấp gáp theo anh đến tòa thành Kim Đế thì lại chứng kiến được cảnh chị cô thân thể đầy máu đang được Hàn Thước ôm ở trong lòng bước ra. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Bầu không khí rơi vào tột cùng của căng thẳng. Hàn Thước sắc mặt có chút thống khổ nhìn về phía cô. Hắn đau lòng nhưng vẫn không có cách nào an ủi cô được. Lúc nhận được tin Tô Kiều bị người của Hàn Cữu Uy đưa đi, anh đã dẫn theo Hắc Mi hối hả chạy đến, nhưng vẫn là chậm một bước. Lúc cổ Dương bước ra, sắc mặt anh ta thực sự rất bất lực. Chân đi đến chỗ hắn, có chút ngưng vài nhịp, giọng đè nén lại. Mất máu quá nhiều, trước khi đến đây thì đã tử vong rồi. Tin này đối với Hàn Thước cũng không có gì là bất ngờ, vì từ lúc bế cô ấy bước ra khỏi Kim Đế, hắn đã cảm nhận được. Nhưng sự thật đau đớn này đối với Tô Noãn quả nhiên là không thể chấp nhận. Cô bước chân chao đảo liền lao đến phía cổ Dương, hai tay nắm chặt vạt áo của anh ấy, bộ dạng kích động gào thét. Anh nói cái gì? Anh nói bậy, chị tôi không chết, anh gạt tôi. Cổ Dương hiểu được tâm trạng của cô, giọng liền có chút khẳng định, muốn thức tỉnh cô. Cô bình tĩnh, phải đối mặt, không được trốn tránh, đó là sự thật. Cô hét lớn, không, tôi không tin, tôi không muốn nghe, anh gạt tôi. Cô siết chặt vai cổ Dương lay mạnh, Hàn Thước ở bên cạnh liền ôm chặt cô vào lòng, mặc kệ để cô gào khóc. Mỗi tiếng nấc nghẹn của cô đều như đâm thẳng vào trái tim của hắn. Ở đằng xa, Dương Hy vẫn đứng cách đó không xa. Anh ta quan sát tình hình một lúc, hai mày cũng cau chặt lại. Thủ hạ đi đến liền cúi đầu báo cáo. Dương thiếu gia, lúc Tô Kiều từ Hoa Tiếu đi ra thì bị người của Cữu Thúc bắt đi. Lúc đó trên người của cô ta hoàn toàn không có chiếc đĩa CD nào cả. Đáy mắt của người đàn ông càng lạnh hơn. Sau một ngày một đêm, Tô Noãn cũng không ăn không ngủ gì. Cô cứ thẫn thờ ngồi trước hành lang của bệnh viện. Thân thể sớm đã mỏng manh, nay lại càng gầy yếu hơn bao giờ hết. Cô dùng nước mắt để rửa mặt, nước mắt cuối cùng khóc cũng đã cạn dần, chỉ còn nghe được những âm thanh nức nở vang vọng bên tai. Hàn Thước đau lòng vẫn ôm chặt lấy cô, cảm giác này đau đớn chưa từng có. Sự thật này cô phải đối mặt như thế nào đây? Chị cô từ quỷ môn quan trở về một lần đã là cú sốc quá lớn đối với cô rồi, hiện tại lại ra đi thêm một lần nữa. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi người thân của cô? Từng người một đều lần lượt bỏ cô mà đi. Tô Noãn cứ ngỡ bản thân có được tất cả mọi thứ, nhưng không ngờ chỉ là hư vô. Hàn Thước, cô đột nhiên gọi tên hắn, giọng có chút run rẩy vì tiếng nấc. Có chuyện gì vậy? Tại sao lúc chị tôi mất anh lại có mặt ở đó? Giọng cô rất trong trèo vang lên bên tai hắn, ánh mắt của người đàn ông như sương mù che khuất. Nhận được tin Tô Kiều bị Hàn Cựu Uy dẫn đi, tôi đã cùng với Hắc Mi nhanh chóng chạy đến ứng cứu, nhưng vẫn là chậm một bước. Tôi xin lỗi. Tô Noãn cười, nụ cười thật chua xót. Bầu trời bên ngoài kia chỉ còn lại một màu đen tĩnh mịch, mưa phùn nhẹ, gió thổi mây bay. Quả thực con người không ai lường trước được số mệnh của chính mình. Chẳng ai vì ai mà sống, cũng chẳng ai vì ai mà chết. Tô Kiều vì muốn tìm lại cha, muốn bảo vệ Di Đi mà hy sinh chính bản thân mình. Thử hỏi rốt cuộc cô ấy sai ở chỗ nào mà phải đánh đổi bằng cả mạng sống, có đáng hay không đây? Nếu như có ai hỏi cô khoảng thời gian nào là khủng hoảng nhất, cô sẽ trả lời đó là những ngày tháng của cuối mùa đông năm ấy. Tô Noãn chịu đả kích mất đi người chị thân thương nhất của chính mình. Tung tích của cha vẫn là một ẩn số. Không tìm được, cô dường như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Muốn tìm một nơi để bám trụ cũng chẳng có. Tô Noãn đến cuối cùng chỉ còn lại một mình. Tháng giêng, mùa xuân bắt đầu đến, không khí này cũng có chút ấm áp. Nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô lại lạnh đến như vậy. Tôn Noãn, hai chân co rúm ngồi trên giường lớn, bóng lưng gầy gò ảm đạm, hai mắt hướng về phía cửa sổ. Cũng không ai biết cô rốt cuộc đang nhìn cái gì, chỉ là muốn tìm một hướng đi mới. Nội tâm lúc này thật phức tạp. Hàn Thước đau lòng, mắt vẫn chăm chú dõi theo bóng lưng của cô. Cảm xúc lẫn lộn, đan xen khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Cho đến khi Cổ Dương ôn tồn lên tiếng. Tôi nghĩ Hàn thiếu gia ngài nên tìm cho cô ấy một bác sĩ tâm lý. Giọng của Cổ Dương có chút ngập ngừng. Tình trạng của Tôn Noãn sau khi Tô Kiều mất đã gần 3 tháng. Cô ấy rơi vào trầm cảm, thường xuyên ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, lại bỏ bữa rất nhiều. Tâm lý cơ hồ có chướng ngại nên ngay cả nói chuyện cũng không có. Cứ như vậy, rất yên bình, rất tĩnh lặng. Nhưng loại bệnh tâm lý này càng im lặng thì càng đáng sợ. Hàn Thước đáy mắt lúc này rõ ràng rất trầm tư. Sau khi trải qua cú sốc, hắn đã đưa Tôn Noãn về sinh sống ở Hòa Tiếu vì hắn thực sự lo lắng cho cô. Tâm tư hắn dường như đã không còn đơn giản chỉ là muốn có được cô gái này nữa, mà chính là muốn hết lòng bảo vệ, che chở cho cô. Loại bệnh này có chữa được không? Cổ Dương ngập ngừng. Nếu như cô ấy phối hợp điều trị tốt với bác sĩ thì sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Người đàn ông rơi vào trầm ngâm, nhìn về hướng gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ của cô thật chua xót. Cậu giúp tôi sắp xếp một bác sĩ tâm lý cho cô ấy đi. Cổ Dương gật đầu, tay chỉnh lại cổ áo một chút. Hàn thiếu cũng đừng quá lo lắng, dù sao bệnh tâm lý cũng phải chữa bằng tâm dược. Lúc Cổ Dương ra về, Hàn Thước mới dần dần đi đến phía cô. Tôn Hãn vẫn không lên tiếng, hai mắt vẫn mông lung như sương mờ, nhìn về một nơi nào đó thật xa xăm. Hắn ngồi xuống, tay ghé vuốt những lọn tóc xõa trên má cô, gương mặt trắng nõn liền lộ ra khiến cho tim hắn như đập loạn vài nhịp. Noãn Noãn, có những sự thật dù đau lòng nhưng vẫn phải cố gắng chấp nhận. Em cứ như vậy, tôi thật đau lòng lắm. Ánh của Tôn Noãn khẽ có chút chuyển động, nhưng vẫn không mở miệng, chỉ thấy giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt liền rơi xuống má. Hắn nhận thấy được cô vẫn nghe, vẫn biết, chỉ là không muốn đối diện. Cô tột cùng chính mình là muốn trốn tránh sự thật. Hắn lau đi nước đọng nơi khóe mắt cho cô. Trước đây tôi cũng đã từng rất đau lòng khi cha tôi mất. Lúc ấy tôi lấy một điểm tựa cũng không có. Tôi không biết bản thân mình nên làm cái gì. Tôi một bên phải đối mặt với cái chết của cha, một bên phải chịu đựng sự phản bội từ người anh em của chính mình. Lúc ấy nếu nói là tuyệt vọng, thống khổ, muốn chết đi cũng không khoa trương. Nhưng tôi đã phải chấp nhận, phải tiếp tục sống tiếp. Khi nghe hắn kể về chuyện của hắn, nét mặt của Hàn Thước lúc đó rất rõ sự bi thương. Thì ra người đàn ông như hắn trong lòng cũng có rất nhiều nỗi đau. Cô nhìn hắn như muốn hỏi hắn tại sao. Hắn giống như có thần giao cách cảm mà hiểu được. Hắn cười tiếp tục nói. Tôi sống chính là muốn những kẻ đã hại cha tôi phải có kết cục như thế nào. Nếu như ông trời không báo ứng như vậy thì để cho Hàn Thước này tự mình làm chủ vậy. Hai mắt cô ngưng đọng vài nhịp. Thời khắc đó cô và hắn mắt đối mắt với nhau. Cả hai lúc này mỗi người đều chứa một tâm tư khó ai có thể nhìn thấu được. Buổi chiều như đã hẹn, Cổ Dương đã sắp xếp một bác sĩ tâm lý đến cho cô. Vị bác sĩ này là một người phụ nữ trẻ tuổi, bề ngoài thật thanh lịch, nụ cười trên môi luôn điềm tĩnh, gương mặt không được coi là quá xuất chúng nhưng kiểu thanh tú ưa nhìn. Tôi là Ngô Ánh, được bác sĩ Cổ giới thiệu cho ngài. Hàn thiếu gia thật vinh hạnh cho tôi. Ngô Ánh đưa tay ra phía trước mặt của người đàn ông, thái độ rất kính trọng, nhưng đáp lại cô chỉ là thái độ vô cùng kênh kiệu của hắn ta. Dáng vẻ phong trần tùy tiện, cũng không có mấy phản ứng, khiến cho nữ nhân có chút xấu hổ, tự mình thu tay về. Nghe danh Hàn Thước là một người đàn ông rất cao ngạo, xem ra quả nhiên so với tưởng tượng còn hơn thế gấp bội. Nhưng người đàn ông này thực sự rất đẹp, đẹp đến mức có chút không chân thực tí nào. Gương mặt lạnh lùng đó, kiểu cách kiêu ngạo đó, quả nhiên chính là điểm khiến cho phụ nữ thần hồn điên đảo. Cô biết bản thân nên làm gì chứ? Hắn lên tiếng, ngữ điệu lạnh lùng dứt khoát, Ngô Ánh nụ cười lịch thiệp vẫn giữ trên môi. Vâng, tôi đã nghe bác sĩ Cổ nói qua một chút, tôi sẽ hết lòng giúp cô ấy trị liệu. Hắn nhướng mày, ánh mắt kiêu ngạo nhắm vào cô có chút thăm dò. Cô chắc chắn sẽ giúp cô ấy khỏi bệnh chứ? Môi của nữ nhân đậm ý cười, dù sao bệnh tâm lý phải chữa bằng tâm dược. Hàn Thiếu là người thông minh, chắc hẳn sẽ biết bản thân nên làm cái gì để tốt cho cô ấy. Ngô Ánh ngày hôm sau đã đến đúng hẹn. Hoa Tiếu hôm nay rất yên tĩnh. Hàn Thước sáng sớm đã đến nghiêm nhất, cho nên căn nhà càng thêm trống trải. Cô đi lên lầu, Tôn Noãn đang ngồi ở bên cửa sổ, rất nhập tâm nhìn về phía xa xa. Ngô Ánh không có quấy rầy cô, đứng ở sau lưng của Tôn Noãn, đánh giá cô từ đầu tới cuối, không thể nghi ngờ cô ấy rất xinh đẹp, chỉ là thấy hơi mỏng manh, đôi mắt trông có vẻ trống rỗng, gương mặt đơn thuần đó đã sớm hiện rõ bi thương. Tôn Noãn dường như cảm nhận được ở phía sau có ai đó đang nhìn mình, cô theo phản xạ xoay đầu nhìn về phía Ngô Ánh. Lúc bốn mắt nhìn nhau, Ngô Ánh cười liền chủ động lên tiếng. Xin chào, tôi là Ngô Ánh, tôi là bác sĩ tâm lý của cô. Tôn Noãn lúc này mở miệng, dù giọng nói trong trèo rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được. Tôi không có bệnh. Ngô Ánh hiểu loại tâm bệnh này, bệnh nhân thường sẽ không chấp nhận bệnh tình của chính mình. Ngô Ánh đi về phía Tôn Noãn, ôn tồn ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Tôi tất nhiên không phải đến đây để trị bệnh, tôi đến chỉ để nói chuyện với cô thôi. Tôn Noãn cũng không nói thêm lời nào, cô vẫn mông lung nhìn ra bên phía ngoài kia, không để tâm đến Ngô Ánh, cho đến khi Ngô Ánh một lần nữa lên tiếng. Dương thiếu gia nói, nếu như cô muốn tìm được tung tích của cha thì phải sớm hồi phục. Được ba chữ Dương thiếu gia, cô quả nhiên có phản ứng, hai mắt nhìn sang Ngô Ánh đầy sự nghi hoặc. Thấy cô có phản ứng, Ngô Ánh liền cười. Tôi là người của Dương thiếu gia, tôi đến để giúp cô, không phải hại cô. Lúc này Tôn Noãn mới chịu mở miệng. Cha tôi còn sống sao? Tất nhiên, nhưng cha cô đã bị người của Hàn Cửu Uy giam giữ ở một nơi rất bí mật. Cô muốn cứu cha thì phải lấy cho bằng được chiếc đĩa CD trong tay Hàn Thước. Tôn Noãn trong lòng có chút hoài nghi. CD là của Hàn gia, anh ấy muốn tôi lấy nó để làm cái gì? Ngô Ánh cười nụ cười có chút gian tà. Hàn Thước hay Hàn Cửu Uy đều cùng một loại người. Tuy hiện tại Hàn Thước và Hàn Cửu Uy đang đấu đá nhau để giành lấy Hàn gia, nhưng dù Giang Sơn có rơi vào tay ai thì kết cục vẫn chỉ là có vậy thôi. Cha cô cũng chỉ có một con đường là chết, vì ông ấy biết được quá nhiều bí mật về Hàn gia. Tôn Noãn mím chặt môi, hai mắt ươn ướt. Không thể nào, Hàn Thước sẽ không làm như vậy đâu. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Hàn Thước, hắn ta là loại người như thế nào cô còn không nhìn thấu sao? Lúc ở tòa thành Kim Đế, hắn đã nhẫn tâm để chị cô phải chết trong tay của Hàn Cư Uy, bây giờ lại muốn giữ cô ở bên cạnh hắn, mục đích quá rõ ràng, cô còn không muốn tin sao? Tôn Noãn bị chính lời nói khiêu khích của Ngô Ánh càng trở nên kích động, cô hai tay ôm lấy đầu của chính mình. Đủ rồi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, đủ rồi. Ngô Ánh lay mạnh vai của Tôn Noãn để giữ cô bình tĩnh. Tôn Noãn không được kích động, hiện tại chúng ta phải nội ứng ngoại hợp mới có thể cứu được cha cô. Hai mắt của Tôn Noãn thẫn thờ nhìn Ngô Ánh, sắc mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt. Đêm khuya, tại một tòa nhà cao chọc trời trên sân thượng, tại một góc khuất, Hắc Mi tay cầm một sấp tiền lớn đưa ra trước mặt của cô, người phụ nữ liền cười, nhận lấy một cách hưởng thụ. Đây là 100 vạn, cô cứ cầm lấy, sau khi đạt được thành công, cửu thúc sẽ không bạc đãi cô đâu. Ngô Ánh nhận lấy số tiền từ tay của người đàn ông, khoái mắt lộ rõ sự sung sướng. Tiền thì ai cũng muốn, số tiền càng nhiều thì càng khiến bản thân con người lộ rõ sự xấu xa. Huống hồ chi, Ngô Ánh cũng chỉ là một bác sĩ tâm lý, có gia cảnh bình thường. Số tiền này đủ để cô sống phóng túng trong một thời gian. Cửu thúc quả nhiên là rất hào phóng, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao tôi phải nói tôi là người của Dương thiếu gia. Hắn cười đậm, nụ cười thật khó đoán được tâm tư. Đó không phải là chuyện của cô, làm tốt việc của mình là được rồi. Ngô Ánh có chút suy tư trong lòng, cũng không lý giải được. Hắc Mi chính là thủ hạ thân cận bên cạnh Hàn Thước, lại làm việc cho Hàn Cửu Uy, đây chẳng phải là phản bội sao? Hàn Cửu Uy muốn cô khiến cho bệnh tình của Tôn Noãn càng trở nên trầm trọng hơn, nên đã không ngại để Hắc Mi dùng số tiền lớn mua chuộc cô, nhưng lại muốn cô tự nhận mình là người của Dương Hy. Âm mưu quả thực quá đáng sợ. Loại người như bọn họ, trước sau tính mọi đường đều có mục đích, hại người, đều là muốn giành quyền đoạt lợi. Kẻ sống, người còn. Ngô Ánh cũng rất biết thức thời, cô không hỏi quá nhiều, dù sao thì cô cần tiền là đủ rồi. Hắc Mi trầm tĩnh lên tiếng. Tôn Noãn, phản ứng của cô ta như thế nào? Đương nhiên là rất hợp tác, cô ấy đang bị chướng ngại tâm lý, cho nên chỉ cần dùng lời nói kích động, cô ấy cũng sẽ không phân biệt được đúng sai, mà sẽ tin mọi chuyện đều là sự thật. Được rồi, làm tốt lắm. Cô cứ đến đó đều đặn như vậy. Tốt nhất là để cho cô ấy hận Hàn Thước đến mức in sâu thành vết sẹo trong lòng, không cách nào quên được. Hắc Mi trong lòng cũng có vài khúc mắc, không hiểu vì sao ngay cả Hàn Cự Uy cũng muốn có được chiếc CD đó. Dương Hy muốn có được CD, mục đích ai cũng biết là muốn lấy được bằng chứng phạm tội của Hàn gia, của tổ chức PK, muốn Hàn Cự Uy và Hàn Thước mất tất cả mọi thứ. Còn Hàn Cự Uy thì lại khăng khăng muốn có chiếc CD đó. Xem ra CD không chỉ đơn giản chứa đựng những thứ về Hàn gia, mà còn là những tội lỗi đáng sợ của Hàn Cự Uy trong đó nữa. Buổi tối, lúc Hàn Thước từ Nghiêm Nhất trở về đã là rất muộn, hắn lên lầu muốn kiểm tra Tôn Noãn một chút, bước chân ở ngoài phòng ngủ cũng không gấp gáp đi vào, chỉ là đơn giản muốn ngắm nhìn cô một chút, cho đến khi phát hiện được sự bất thường của cô. Tôn Noãn trong cơn mê liền khua tay loạn xạ, gương mặt nhăn lại rất thống khổ. Người đàn ông không chần chừ liền đi đến ngồi xuống bên cạnh giường, dịu dàng nâng đầu của cô lên, tựa vào lồng ngực của hắn. Cô cựa người một cách hoảng loạn. Chị, đừng bỏ em. Chị, ba, đừng giết ba tôi. Miệng cô không ngừng lẩm bẩm, nước mắt rơi xuống ướt một mảng áo của người đàn ông. Hắn ôm cô có chút siết chặt. Noãn Noãn, đừng sợ, bình tĩnh lại, tôi ở đây. Cô bám víu vào vạt áo của người đàn ông, khăng khăng giữ chặt, trong lòng nhất thời hoảng loạn. Trong cơn mê, cô thấy cha thân thể đầy máu, bị người ta tra tấn rất thảm thương. Thấy chị cho đến lúc chết, mắt cũng không hề nhắm lại, giống như là không cam tâm vậy. Cô thức tỉnh, liền vô thức ôm chặt lấy cổ của người đàn ông, giọng trong trèo mềm mỏng van xin. Đừng bỏ tôi một mình, tôi rất sợ. Giọng yếu đuối, vang thẳng vào tai của người đàn ông càng khiến cho tâm tư hắn rộn ràng. Tôi ở đây, sẽ không đi đâu cả, em đừng sợ. Giọng của người đàn ông trầm thấp, đều đặn vang lên như thỏ thẻ bên tai cô, giúp cô trấn an rất hiệu quả. Cho đến khi nhớ lại điều đó, cô liền lẩm bẩm. Anh là Hàn Thước. Hắn không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời, đúng vậy, là tôi đây. Tổ Noãn sau khi nghe từ miệng hắn thừa nhận lại càng kích động tột độ mà hét to, tránh xa tôi ra, đừng đụng vào tôi. Cô như điên loạn mà bài xích hắn, cô dùng lực đẩy mạnh hắn ra xa, nét mặt của Tổ Noãn hiện rõ sự sợ hãi, hai đầu lông mày của người đàn ông có chút cao chặt lại, nhất thời không hiểu làm sao. Em làm sao vậy, tại sao lại sợ tôi? Cô run rẩy hai vai, hai mắt nhìn hắn rất sợ hãi. Đừng lại đây, đừng đụng vào tôi, van xin anh. Thái độ của cô có gì đó không đúng lắm. Cô ấy rõ ràng là đang sợ hắn, nhưng tại sao vậy? Hắn đã làm cái gì chứ? Vài giờ sau, Hàn thiếu gia, đây chỉ là phản ứng bình thường thôi. Ngô Ánh ôn tồn giải thích, khiến cho hắn càng tức giận. Thân thể cao lớn, một chân liền ngang ngạnh đá vào ghế sofa. Mẹ kiếp, đây mà là bình thường sao? Cô ấy hà tất gì phải sợ bồn thiếu gia đến như vậy? Ngô Ánh có chút giật mình trước thái độ của Hàn Thước, nhưng vẫn cố gắng tìm một lý do để thuyết phục. Hàn thiếu gia, cô ấy biết kích động như vậy, xem ra biểu hiện tốt. Tôi đảm bảo những ngày sau cô ấy sẽ dần hồi phục về trạng thái bình thường, sẽ không như vậy nữa. Hắn nhướng mày một cách thật kiêu ngạo. Cô tốt nhất là giúp cô ấy điều trị cho thật tốt. Nếu có sơ suất gì, bổn thiếu gia sẽ tính sổ hết lên người của cô. Chết cũng rất khó coi đấy. Ngô Ánh quả nhiên bị dọa sợ đến xanh cả mặt. Không ngờ những lời kích động mà Ngô Ánh nói với Tô Noãn lúc ấy lại khiến cô ấy sợ hãi Hàn Thước đến như vậy. Xem ra nếu như không giải quyết chuyện này nhanh chóng, thì người đàn ông này sẽ thực sự khiến cô chết rất khó coi. Phía trên phòng, Tô Noãn, hiện tại điều cô nên làm chính là phải hết sức bình tĩnh. Nếu như để hắn phát hiện kế hoạch của chúng ta thì cơ hội cứu cha cô xem như là không còn nữa đâu. Ngô Ánh bắt đầu dở giọng trấn an cô, đầu óc Tô Noãn rối bời một cách hỗn loạn, môi mím chặt lại. Tôi phải làm như thế nào đây? Ngô Ánh cười, cô phải thật ngoan ngoãn khi ở trước hắn, khiến hắn một lòng tin tưởng cô. Lúc hắn đối với cô không còn phòng bị thì cô mới tìm được sơ hở của hắn. Tô Noãn nội tâm hỗn loạn phức tạp, tâm lý của cô hiện tại quả thực có rất nhiều chướng ngại. Cô không thể phân biệt rõ ràng chuyện gì nữa rồi. Trong lòng cô chỉ còn tồn tại một chuyện, chính là cô vẫn còn một người thân đang còn tồn tại trên đời này, chính là cha cô. Cho nên bằng mọi giá, bằng mọi cách thức, cô cũng phải cứu cha cho bằng được. Hai mắt cô hiện lên hy vọng, nhìn Ngô Ánh, nụ cười tà mị trên môi nữ nhân càng hiện rõ. Tay vuốt ve vai của Tô Noãn, giọng vẫn khẳng định chắc nịch. Lúc cô có được CD trong tay thì cũng là ngày cha cô bình an trở về. Mùa xuân của tháng giêng đầu tiên cuối cùng cũng đã đến. Thời gian dần trôi, bệnh tình của Tô Noãn dần dần có sự chuyển biến tích cực hơn. Cô hồi phục rất tốt, Ngô Ánh vẫn đến giúp cô trị liệu một cách đều đặn. Sự cải thiện của Tô Noãn khiến cho Hàn Thước rất vui, tâm tình của người đàn ông càng thêm phấn chấn. Không biết từ lúc nào, bản thân hắn đã quen việc mỗi khi trở về nhà đều nhìn thấy được cô. Cùng nhau dùng cơm, cùng nhau sinh hoạt, cảm giác ấm áp giống như ngày ngày luôn có một cô vợ đợi hắn ở nhà vậy. Cảm giác này trước đây hắn chưa từng có và cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Vẫn nhớ một buổi chiều sau khi từ Nghiêm Nhất trở về nhà, lúc xe vào đến cổng lớn, ánh mắt hắn đã vô tình rơi trúng bóng dáng của người nào đó rất xinh đẹp. Tôn Noãn trong chiếc váy trắng dài ngang gối, chất vải nhung tơ tằm càng khiến cho thân người cô trông thanh thoát hơn. Mái tóc xoăn nhẹ xõa bồng bềnh thật cuốn hút, thân thể nhỏ nhắn lọt thòm trong mắt hắn. Cô ngồi trên xích đu trong vườn, gương mặt tĩnh lặng như mặt nước, khung cảnh hữu tình thực sự đẹp đến mức không thốt thành lời. Nội tâm của người đàn ông càng thêm phức tạp, không biết từ lúc nào Hoa Tiếu lại trở nên ấm áp hơn hẳn vì có sự xuất hiện của cô, cho nên đã không còn lạnh lẽo như trước nữa. Hàn Thước đi đến phía cô, ánh mắt cô có chút mông lung nhìn hắn. Cô nghiêng đầu. Anh về rồi sao? Ừ, em ngồi đây làm gì? Gió lạnh như vậy, không sợ ốm sao? Hắn quan tâm, giọng điệu có chút chất vấn, nhưng cô chỉ cười cười đáp lại hắn. Tôi đang đợi anh. Hai mắt của người đàn ông cơ hồ kích động nhẹ. Hắn cười liền ngồi xuống ngay bên cạnh cô, tay vô thức vuốt ve một bên má trắng nõn của cô mà cưng chiều. Giọng điệu điềm đạm vang lên. Sau này, nếu như muốn tôi về sớm, cứ trực tiếp gọi điện cho tôi, không cần phải đợi như vậy đâu. Cô cười, ánh mắt có phần trong trèo nhìn hắn. Tôi gọi điện thì anh sẽ về sao? Đương nhiên, chỉ cần em gọi, tôi lập tức sẽ về ngay. Cô nghiêng đầu lên vai hắn, gương mặt xinh đẹp mang theo sự đơn thuần, quả thực khiến cho hắn say mê. Hắn tham lam hít thở mùi hương thơm mát trên người cô, nội tâm càng rung động. Hàn Thước, đây là lần đầu tiên đứng trước một cô gái khiến cho tâm tình hắn khó kiềm chế đến như vậy. Cảm xúc này chính là thích một người sao? Hắn cúi xuống ngắm nhìn gương mặt của cô. Đúng lúc đó cô cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai mắt vô tình chạm nhau một điểm. Hàn Thước, anh có thể đối xử với tôi khác với những người phụ nữ ngoài kia được không? Hắn nhướng mày, môi mỏng khẽ cong lên một đường cong mị hoặc. Từ chính miệng cô lại nói ra những lời này, dù là thật lòng hay giả dối thì cũng không thể phủ nhận hắn rất mong chờ. Tay luồn qua sau gáy của cô, hơi thở nóng rực phả lên trên má cô. Noãn Noãn, em và họ không giống nhau, càng không cùng một loại người. Em ở cạnh tôi đương nhiên đối với em khác bọn họ. Trước đây Hạ Tử Lan cũng từng nói với hắn câu này, nhưng lúc ấy hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Nhưng hiện tại lại từ chính miệng Tô Noãn nói ra, cảm xúc này quả nhiên là mong chờ, hy vọng. Tô Noãn cười, nụ cười đủ làm say đắm lòng hắn. Người đàn ông cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Khung cảnh này vào một buổi chiều hoàng hôn, một đôi nam nữ đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào. Diệp Tứ, sự xa hoa lộng lẫy từ xa đã có thể nhìn thấy được. Tôn Noãn hôm nay mặc một chiếc đầm dài đến mắt cá chân, một đường xẻ cao lên đùi dọc xuống để lộ ra đôi chân nuột nà. Đầm ôm sát vòng eo thon thả, màu nút càng tôn dáng người thành mảnh của cô. Gương mặt trang điểm nhẹ, trông xinh đẹp thanh thoát. Cô cùng với Hàm Thước tiến vào bên trong. Hôm nay người đàn ông diện áo sơ mi đen, một bên ngực có hoa văn hình bướm, quần âu xám đi kèm với một đôi giày thời thượng, nhìn từ góc độ nào cũng mang theo sự cuốn hút mị hoặc. Mái tóc nâu đậm rối rắm càng phong trần trong ánh đèn mờ ảo, chiếc khuyên tai lại càng lấp lánh sáng rực. Một tay người đàn ông luồn qua eo cô, một tay đút túi quần, cao ngạo tiến vào. Hôm nay hắn chọn một chỗ dưới đại sảnh gần sân khấu nhất để ngồi. Vừa ngồi xuống, phục vụ đã đem đến rất nhiều loại rượu màu sắc khác nhau đặt lên trên bàn. Tôn Noãn cúi đầu nói nhỏ vào tai hắn, em vào hậu trường chuẩn bị, lát nữa mở màn, đàn cho anh nghe một đoạn nhạc. Nụ cười trên môi hắn càng đậm, tay vỗ nhẹ lên má cô. Được. Ánh mắt khép lại, nhìn theo bóng lưng cô, cho đến khi khuất sau hậu trường, người đàn ông mới thu hồi ánh mắt lại. Trong hậu trường, lúc Tô Noãn đang chuẩn bị vài bản nhạc, thì nghe tiếng của Tiểu Mỹ vang vọng trên đỉnh đầu của cô, ngữ điệu có chút khinh miệt. Xung quanh là đám nhân viên nữ cứ đùa cợt sầm xì. Lúc đầu còn ra vẻ thanh cao cái gì chứ, suy cho cùng thì thế nào, cũng phải dùng chính thân thể của mình để kiếm sống đấy thôi. Tiểu Mỹ giọng điệu mang theo sự chế giễu, đám nhân viên tiếp lời. Chị Mỹ à, người ta là được Hàn thiếu gia để mắt đấy, chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc vào. Giường của Hàn thiếu gia không phải ai cũng có thể leo lên được đâu, xem ra cô ta có bản lĩnh. Tôn Noãn tay nhẹ nhàng buông bàn nhạc xuống, cô đứng lên đi thẳng đến chỗ của Tiểu Mỹ, giọng trong trèo vang lên. Cô nói cái gì? Tiểu Mỹ cũng không nhượng bộ, cô ta hất cằm khinh bỉ. Nói cô đấy, chỉ giỏi leo lên giường của đàn ông thôi. Cô ngủ với Hàn thiếu gia nên mới trở thành người đánh đàn chính ở đây, không phải sao? Nhìn bộ dáng xem thường người khác của Tiểu Mỹ, trong lòng Tôn Noãn càng sinh thêm chán ghét. Cô cười lạnh, mắt nhìn cô ta có tia giận dữ. Tôi chính là ngủ với Hàn Thước đấy. Tôi là người phụ nữ của anh ấy, chỉ sợ cô có muốn cũng không được đâu. Tiểu Mỹ trợn to mắt nhìn cô, thái độ của Tôn Noãn từ lúc nào lại trở nên cường ngạnh đến như vậy? Những lời đáp trả cứng rắn này cô cũng có thể nói ra sao? Tôn Noãn, đừng ý bản thân là người phụ nữ của Hàn thiếu gia thì muốn làm gì làm, để tôi chống mắt lên xem ngày nào đó cô bị anh ấy đá đi. Đối với lời khích bác của Tiểu Mỹ, cô thực chất cũng không để tâm quá nhiều, nụ cười trên môi có chút ẩn ý. Cho dù tôi có bị đá đi thì cũng không đến lượt cô đâu. Ngu xuẩn. Tiểu Mỹ và những nhân viên đều há hốc miệng trước thái độ của cô. Tôn Noãn liền xoay người bỏ đi. Tiểu Mỹ lại không muốn buông tha, liền buông lời công kích. Hai chị em cùng lên giường với một người đàn ông, đúng là trời sinh bản tính đã hồ ly tinh, giỏi nhất là dụ dỗ đàn ông. Lồng ngực của Tôn Noãn co giật mạnh, tay siết chặt, hơi thở có phần đứt đoạn. Cô vừa nói cái gì? Tiểu Mỹ cười gian xào. Chuyện chị cô cũng từng lên giường với Hàn thiếu gia, ai mà chẳng biết. Suy cho cùng thì cũng hạ tiện như nhau thôi, chị cũng vậy, mà em thì cũng thế. Tôn Noãn thẳng thừng tát một cái vào mặt của Tiểu Mỹ, một bên mặt cô ta liền đỏ bừng, muốn nổ đom đóm, giọng nói có chút lắp bắp. Cô dám? Tôn Noãn trước sau như một vẫn lạnh lùng, sắc mặt có phần u ám, tát thêm một nữa. Hai bên má cô ta sưng đỏ, khóe miệng liền rỉ chút máu. Đám nhân viên thấy tình hình như thế thì liền lên tiếng chất vấn. Tôn Noãn, cô ỷ mình là người của Hàn thiếu gia thì muốn đánh người là đánh sao? Nhìn bộ dạng tức giận của đám nhân viên, ánh mắt Tôn Noãn vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng. Cô lướt qua một vòng, tay liền làm động tác phủi phủi. Như các người đã nói đấy, tôi là phụ nữ của Hàn Thước, tôi còn có sợ cái gì nữa chứ? Tôn Noãn tiến đến chỗ Tiểu Mỹ, tay nâng gương mặt của cô ta lên, giọng lạnh băng vang lên có phần cảnh cáo. Miệng dùng để ăn, không phải dùng để nói bậy đâu. Nếu còn tùy tiện như vậy thì không chỉ đơn giản là một cái tát thôi đâu. Lời nói vừa dứt, Tôn Noãn liền bước đi, bóng lưng cao ngạo ra khỏi hậu trường, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Hạ Tử Lan nãy giờ vẫn đứng ở phía sau quan sát cô, đáy mắt rõ ràng là rất lạnh lẽo. Sân khấu sáng đèn, ánh đèn mờ mờ ảo diệu chiếu rọi lên bóng dáng xinh đẹp của Tôn Noãn. Cô tiến lên sân khấu, tay nâng nhẹ tà váy, sau đó ngồi xuống bên đàn piano, ngón tay thon dài bắt đầu uyển chuyển trên từng phím đàn. Các vị khách bên dưới bắt đầu trầm trồ thưởng thức, không khỏi rời mắt. Ánh mắt cô tựa như sương mù trong trèo, lúc lướt qua hắn liền có vài ý cười. Ngón tay nhấn từng phím đàn một cách mềm mại, tạo nên một loại âm thanh mê hoặc lòng người. Đoạn giao nhạc dần qua, Tôn Noãn bắt đầu cất tiếng hát, giọng trong trèo ngọt ngào, tựa như suối hát một cách êm đềm rất chuyên nghiệp. Tiếng hát của cô quả thực chạm đến tai của người nghe. Bài hát này có giai điệu du dương thong thả, đến đoạn điệp khúc thì bắt đầu vui dần lên, giai điệu và ca từ kết hợp hết sức hoàn mỹ, cộng thêm vẻ đẹp đơn thuần thanh thoát của Tôn Noãn thì quả thực không gì sánh bằng. Cô càng công chiếm được toàn bộ trái tim của những vị khách ngồi ở đây. Lúc hát xong, cô khẽ cúi đầu xuống, sau đó bước chân cứng rắn đi thẳng về đến chỗ của người đàn ông. Hắn hai tay dang rộng lên ghế sofa, ánh mắt nhìn cô càng say đắm. Cô ngồi xuống bên cạnh, môi khẽ cong lên. Có hay không? Tôn Noãn vờ hỏi hắn thăm dò, chỉ thấy hắn cười đậm, áp sát hơi thở nóng rực phả lên trên cổ cô. Thật không biết là em còn có thể hát hay đến như vậy. Tôn Noãn từ nhỏ đã thích ca hát, đánh đàn piano là sở thích, là cả đam mê của cô. Còn ca hát cô dĩ nhiên cũng có học qua, chỉ là không có chỗ thích hợp để phô bày mà thôi. Anh đang trọng dụng em sao? Tất nhiên, về sau em sẽ là ca sĩ chính ở Diệp Tứ. Cô cười, ánh mắt có chút ẩn ý, nội tâm che giấu càng không muốn thể hiện. Cô nâng ly rượu về phía hắn, làm động tác kính rượu. Thước, cảm ơn anh đã đối tốt với em. Hắn cũng đưa ly rượu về phía cô, sau đó ngẩng cổ uống cạn một hơi. Cam tâm ở cạnh tôi tuyệt đối sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất. Đêm khuya, bầu không khí nóng rực, tay của người đàn ông siết chặt sau gáy của cô, nụ hôn triền miên điên cuồng, có chút gấp gáp mút lấy cánh môi nhỏ của cô. Dưới đại sảnh phòng khách, nụ hôn kéo dài một cách dây dưa, men theo tường đến từng bậc cầu thang. Nụ hôn vẫn không hề ngắt quãng, cho đến khi tiến vào bên trong phòng ngủ, thân thể của người đàn ông có chút căng cứng, cộng thêm chất xúc tác của rượu lúc nãy, thân thể càng muốn nổ tung. Người phụ nữ dưới thân lại mềm mỏng như bông, xinh đẹp động lòng, càng thêm kích thích. Tay của người đàn ông bắt đầu di chuyển khắp cơ thể cô, hắn luồn tay ra sau lưng đã thành thục kéo được khóa váy xuống. váy từ vai trượt xuống đùi để lộ ra làn da trắng nõn không tì vết. Hô hấp của cả hai dường như bị ngưng đọng lại, lồng ngực của Tôn Noãn có chút phập phồng hồi hộp. Hai mắt của người đàn ông sớm đã bị kích tình mà nhuốm sương, giọng mang theo sự khản đục vang nhẹ bên tai cô. Noãn Noãn, là cam tâm tự nguyện cho tôi sao? Cô mím môi, hai mắt trong trèo nhắm lại, tay luồn qua cổ của người đàn ông chủ động ôm chặt. Vâng, hắn cười, cúi xuống hôn lên cần cổ trắng ngần của cô, nhẹ nhàng mút lấy, mang theo sự dịu dàng dọc xuống xương quai xanh. Tay liền cởi bỏ từng lớp quần áo còn sót lại trên người của cô. Một tấc da thịt trên người cô đều thực sự rất đẹp, một chút khuyết điểm cũng không có. Hô hấp của cả hai có chút đứt đoạn. Hắn tỉ mỉ, dẫn dắt cô, nâng niu cô, đưa cô vào cơn say tỉnh ái. Em là lần đầu tiên sao? Cô không trả lời, nhưng phản ứng của cô cộng với kinh nghiệm của hắn sao có thể không nhận ra. Đột nhiên trong lòng càng sinh thêm cảm xúc yêu thích cô. Hắn vuốt ve gương mặt của Tô Noãn. Thả lòng một chút, sẽ không còn đau nữa. Lần đầu tiên của cô là dành cho Hàn Thước. Buổi sáng, lúc mặt trời mọc lên cao, ánh nắng len lỏi qua từng tán cây xanh dờn rơi xuống thân thể của cô và hắn. Lúc Hàn Thước tỉnh dậy, Tôn Noãn vẫn còn đang say ngủ. Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, chính bản thân hắn cũng không cách nào quên được. Trên ga trải giường còn xuất hiện vết máu đỏ, càng thể hiện những chuyện ám muội của tối qua. Hàn Thước, trước giờ chơi đùa phụ nữ cũng không quan trọng là có phải lần đầu tiên hay không, chỉ cần thân thể phù hợp là được. Nhưng không hiểu vì sao đối với Tô Noãn, thực để tâm, lúc biết cô là lần đầu tiên, chính bản thân hắn càng vui sướng hơn, tham lam muốn có được. Ánh mắt của người đàn ông rơi xuống gương mặt đang ngủ say của cô, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, sau đó mới rời giường. Lúc hắn rời đi, Tô Noãn mới mở mắt, cô cười nhạt, nội tâm phức tạp, cảm xúc càng không thể lý giải. Cô cũng rời giường, chân vừa đặt xuống giường mới phát hiện thân thể đau nhói. Cơ thể mất thăng bằng liền ngã về phía sau, lúc sắp sửa tiếp đất, eo liền được bàn tay của người đàn ông giữ chặt. Em còn đau sao? Cô ngượng ngùng cúi đầu một cách thành thật. Em đi đâu vậy? Xuống lầu ăn sáng, hôm nay là đến lịch hẹn với bác sĩ Ngô. Hắn gật đầu như hiểu rõ, hắn cúi người xuống, thân thể cao lớn liền ôm trọn cô trong lòng, đi qua dãy cầu thang, ân cần đặt cô xuống ghế. Bàn ăn được dọn sẵn rất nhiều món ngon. Hắn đưa một chén súp yến đặt trước mặt cô, giọng điệu quan tâm. Cẩn thận, nóng đấy. Ừ, hôm nay anh đến công ty sao? Cô vừa ăn súp vừa hỏi hắn. Người đàn ông không ngẩng đầu lên nhưng vẫn trả lời. Buổi tối có thể tôi sẽ về muộn, em cứ ngủ trước đi, đừng đợi tôi. Cô gật đầu cũng không có nói gì thêm. Sau khi Hàn Thước rời đi, chỉ vài tiếng sau, Ngô Ánh đã đến như thường lệ. Lúc đi vào nhà thì một cô phục vụ ra mở cửa. Ngô Ánh có chút nghi hoặc nhìn cô ta vờ hỏi. Cô là ai? Tại sao tôi chưa từng gặp qua cô vậy? Cô phục vụ liền cười lễ độ. Vâng, tôi là do Hàn thiếu gia mới nhận vào để chăm sóc cho Tô tiểu thư. Ngô Ánh cũng không có nói gì thêm, liền đi thẳng lên phòng của Tô Noãn. Thói quen cô vẫn không thay đổi, ngồi ở cửa sổ, dáng vẻ rất suy tư. Ngô Ánh tiến vào liền ngồi xuống ngay bên cạnh. Cô đã tìm được CD chưa? Tô Noãn thở ơ đáp. Vẫn chưa. CD gần đây Hàn Thước xem ra đối với chiếc đĩa này rất thận trọng. Khoảng thời gian cô ở cạnh hắn cũng khá lâu rồi, nhưng hắn vẫn chưa lấy nó ra, giống như nó đã không còn tồn tại trên đời này nữa vậy. Ngô Ánh lấy trong túi ra một lọ thuốc màu trắng đưa vào tay cô. Tô Noãn, gần đây có dùng thuốc đều đặn không? Loại thuốc này rất có ích cho bệnh tình của cô, không được quên uống đâu đấy. Tô Noãn nhận lấy lọ thuốc từ tay của nữ nhân, ngắm nhìn một lúc, liền chút ra mấy viên ngẩng cổ nuốt vào trong bụng. Bệnh của tôi có phải là không thể trị khỏi nữa rồi không? Dùng thuốc trong một thời gian dài như vậy, nhưng tôi vẫn không có cách nào khống chế được nỗi sợ của chính mình. Tôi vẫn không có cách nào chấp nhận được cái chết của chị và những giấc mơ đáng sợ về cha tôi. Ngô Ánh cười gượng, là do tâm bệnh thôi. Cô hiện tại vì lo lắng cho cha mình quá độ nên mới sinh ra nhiều ảo giác. Chỉ cần cha cô bình an trở về, bệnh của cô cũng đương nhiên tự khỏi. Thật vậy sao? Tô Noãn ngồi co rúm trên giường lớn. Gần đây tâm lý của cô chuyển biến có quá nhiều sự phức tạp, lúc buồn vui thất thường, khiến cô cũng không tự mình khống chế được cảm xúc. Đối với cái chết của chị, càng lúc càng trở thành ác mộng đáng sợ đeo bám cô. Ngô Ánh mỗi lần đến đều là muốn dò hỏi cô về chuyện CD, nhưng vẫn không có được câu trả lời thỏa đáng. Xem ra, người phía sau sai khiến cô ta đang càng thêm nóng lòng hơn. Tô Noãn, cô phải nhớ cho thật kỹ, chỉ có Dương thiếu gia mới có thể cứu được cha cô thôi, cho nên cô bằng mọi giá phải lấy được CD từ tay hắn. Ác mộng thực sự rất đáng sợ, nó gieo vào đầu cô những ám ảnh tột cùng của sự sợ hãi. Đầu óc của Tôn Noãn trong cơn mê loạn, càng không thể khống chế tâm tình của chính mình. Đêm dần xuống, những ác mộng đó càng đeo bám lấy cô. Trời tối đen như mực, một ánh sáng len lỏi cũng chẳng có. Trong giấc mộng, cô bật người dậy, mồ hôi sớm đã ướt đẫm trán, môi mím chặt nức nở thành tiếng. Tay cô với lên tủ đầu giường bên cạnh, lấy lọ thuốc màu trắng, chút ra vài viên, nuốt trôi xuống cổ họng khô khốc. Hơi thở bị ngắt đoạn, tay lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, chân đặt xuống giường men theo tường đi qua dãy hành lang. Dừng bước trước cửa thư phòng của hắn, chân có chút chần chừ nhưng vẫn tiến vào bên trong. Ánh mắt quan sát một lượt, căn phòng rất ngăn nắp, mỗi một thứ bài trí ở bên trong đều rất gọn gàng. Cô đi đến chỗ kệ sách, lúc cầm lấy vài quyển lật qua lật lại, tay có chút run rẩy vì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi lên càng lúc càng gần. Cô hoảng loạn núp sau chiếc bàn không dám lên tiếng. Cửa phòng được mở ra, đôi chân thon dài của người đàn ông nào đó đi vào. Lúc hắn xoay người qua, cô mới biết thì ra là Hắc Mi. Hắn ta đi đến chỗ kệ sách, dường như rất gấp gáp tìm tòi cái gì đó, thần thủ nhanh nhẹn, dường như cảm nhận được ai đó đang nấp đằng sau liền lên tiếng. Là ai? Tổ Noãn hoảng sợ lấy tay bịt chặt miệng của mình lại. Hắc Mi chân càng lúc càng tiến lại gần phía trước bàn làm việc. Còn không ra thì đừng có trách. Giọng quát lớn, Tổ Noãn hoảng sợ liền đứng dậy. Sau khi phát hiện ra cô, hai đầu lông mày của người đàn ông liền giãn ra mấy phần. Hắn ta vờ hỏi, cô tìm gì đi sao? Cô cắn chặt môi vì căng thẳng mà vai có chút run rẩy. Chúng ta ngồi cùng một chiếc thuyền, cô không cần phải căng thẳng đâu. Nghe ngữ khí của hắn ta, Tô Noãn càng bất ngờ, Hắc Mi cũng là người của Dương Hy sao? Anh ta lại là kẻ phản bội Hàn Thước. Anh cũng tìm CD sao? Hắn ta cười lạnh, không cần trả lời, cô thừa biết rõ là như vậy. Hôm nay Hàn Thước có nói là về muộn, cho nên Hắc Mi đương nhiên tận dụng thời cơ. Cô ở bên cạnh hắn lâu như vậy, cũng không phát hiện ra hắn ta cất nó ở đâu sao? Cô lắc đầu, người như anh ta rất cẩn thận, thận trọng mọi việc. CD quan trọng như vậy, có thể tùy tiện để cho tôi biết sao? Hắc Mi đôi mắt hẹp dài khẽ khép lại nhìn cô. Nếu như hắn thận trọng thì đã không dễ dàng bị cô qua mặt như vậy. Hắn ta cười cười, sau đó liền bỏ đi. Tôn Noãn cũng hiểu ý tứ của hắn, nội tâm cô có chút hỗn độn. Lúc Hàn Thước về nhà, trời đã gần sáng, sương sớm bắt đầu rơi xuống. Chân tiến vào đại sảnh liền khựng lại, ánh mắt nhìn vào thân ảnh của Tôn Noãn đang ngủ say trên sofa. Hắn đau lòng đi đến, ngồi xuống, tay khẽ chạm vào má của cô. Đợi tôi sao? Cô cựa người, nghe được tiếng nói của hắn liền mở mắt. Ừ, anh đã về. Gần đây tôi thực sự bận, bận đến mức không có thời gian để trở về nhà nữa. Hắn ôn tồn giải thích, không hiểu vì sao tim cô thực sự rất hỗn loạn. Cô ngập ngừng một lúc mới lên tiếng. Anh gần đây có vài gặp rắc rối không? Không có chuyện gì hết, chỉ là tranh chấp trên thương trường thôi, không đáng bận tâm. Ánh mắt cô chuyển động, nhớ lại những lời nói của Hắc Mi lúc tối, lòng cô càng chứa nhiều hỗn tạp, cảm giác lo lắng thật khó lòng giải bày. Ánh mắt lơ đãng rơi xuống chiếc đồng hồ trên tay của người đàn ông có chút lạ lẫm. Đồng hồ mới sao? Hắn cười, có đẹp không? Rất phù hợp với anh. Hắn nắm tay cô, đặt lên chiếc đồng hồ, ngữ khí đều đặn vang lên bên tai cô. CD được tôi xử lý thành con chip cài vào bên trong chiếc đồng hồ này. Cô mở to mắt, ngạc nhiên nhìn hắn. Anh nói với tôi để làm gì? Hắn nhìn cô một cách rất kiên định. Em là người phụ nữ của tôi sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì, kể cả điểm yếu của tôi. Cô cúi đầu tựa lên vai của người đàn ông. Hàn Thước, anh có yêu tôi không? Môi mỏng của người đàn ông khẽ cong lên, lồng ngực phập phồng. Muốn tôi chính miệng nói ra những lời đó sao? Tổ Noãn cựa đầu trong lòng hắn. Anh đã từng nói Hàn Thước anh sẽ không yêu ai, bên cạnh càng không chỉ có một người phụ nữ. Ánh mắt nhu tình liền cúi xuống nhìn cô, tay vuốt ve những lọn tóc một cách hời hợt. Đó là lúc chưa gặp được em. Thật sao? Thật. Sau một tuần, những ngày gần đây các bài báo liên tục đưa tin về cổ phiếu của tập đoàn Viễn Thiện tuột dốc không phanh, thua lỗ thảm hại. Các nhà đầu tư bắt đầu rút vốn khỏi công ty. Viễn Thiện đang trên đà tuột dốc không thể cứu. Tin tức chấn động hơn chính là Nghiêm Nhất đang muốn thu mua lại Viễn Thiện. Tập đoàn Nghiêm Nhất là một trong những tập đoàn lớn nhất châu Á. Hàn Thước, CEO của Nghiêm Nhất, tuyên bố quyết định thu mua cho bằng được Viễn Thiện, xem ra chính là muốn xóa sổ Viễn Thiện khỏi thương trường. Còn về phía Dương Hy, CEO của tập đoàn Viễn Thiện, dính vào tội danh trốn thuế, cho nên đang lẩn trốn. Người đàn ông đó dường như bốc hơi khỏi thành đô vậy. Tô Noãn ngồi co rúm trên sofa, mắt đăm đăm hướng về phía màn hình, tay cầm điều khiển tivi liền siết chặt trong lòng bàn tay. Trong lòng cô không khỏi lo lắng. Dù đúng, dù sai, cô và Dương Hy trước đây cũng từng có khoảng hồi ức rất đẹp. Hiện tại, anh là bị vướng vào nhiều bê bối như thế. cô có thể không xót ruột hay sao? Màn hình nhấp nhô tiếp tục đưa máy quay cận mặt của Hàn Thước hiện rõ trên màn hình. Tại buổi họp báo có rất nhiều phóng viên hội tụ. Trên hiện trường, mọi người tranh nhau đặt câu hỏi mà có chút lộn xộn. Xin hỏi Hàn Tổng, ý định thu mua lại Viễn Thiện mục đích là gì? Hắn cười, môi có phần ẩn ý mà cong lên. Không có mục đích, chỉ là tôi có chút không thuận mắt với người đứng đầu của Viễn Thiện thôi. Đám phóng viên càng sôi sục như phát hỏa với chính câu trả lời ngông cuồng như vậy, ngữ khí bạo gan như vậy, ngoài Hàn Thước ra ai dám mở miệng nói chứ? Phóng viên tiếp tục dí sát micro tiếp tục hỏi, lần này không phải là Hàn đây, vẫn là dùng tiền để giải quyết đấy chứ? Phóng viên cố tình hỏi một cách thách thức, hắn vẫn không có ý trốn tránh cái gì cả, nụ cười trên môi càng lạnh lùng tà mị. Nghiêm nhất, thứ có nhiều nhất chính là tiền. Cuộc chiến này tôi vốn dĩ cũng chẳng dùng thủ đoạn gì cả, tôi dùng tiền từ từ đùa chết hắn. Đám phóng viên bắt đầu hò reo, ồ lên sự kinh ngạc, hiện trường càng lúc càng hỗn loạn khó coi. Tổ Noãn ánh mắt chỉ vòn vẹn dừng lại tại gương mặt của người đàn ông trên màn ảnh. Cách hành xử này cô thực sự không hài lòng, hà tất gì phải dồn ép người khác vào con đường cùng, một con đường lui cũng không chừa cho anh ấy sao? Buổi xế chiều, lúc Tô Noãn đi ra từ bệnh viện, liền ngây ngốc ngồi trước băng đá phía trước căn tin của bệnh viện. Nhớ lại buổi họp báo lúc nãy, trong lòng cô lúc này thật ngổn ngang, tâm tư ngẩn ngơ, cho đến khi phía trên truyền đến giọng nói của người nào đó. Tô Noãn, sao cô lại ở đây? Cô ngẩng đầu lên mới nhận ra, thì ra là Cổ Dương. Anh ta trông bộ đồ bác sĩ thật chỉnh tề, nụ cười trên môi lịch thiệp liền tiến đến chỗ cô. Tô Noãn liền cười đáp lại. Bác sĩ Cổ, thật trùng hợp, đã lâu không gặp. Cổ Dương cười cười, ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Không trùng hợp đâu, đây là bệnh viện của nhà tôi. Tô Noãn có phần bất ngờ, mới nhìn kỹ lại một chút. Thì ra đây là bệnh viện của Cổ gia. Cổ Dương hiện tại đã tiếp quản rất tốt bệnh viện này. Cô không khỏe sao? Đến khám bệnh hả? Tô Noãn cúi đầu thành thật. Tôi không hiểu vì sao bản thân gần đây rất căng thẳng, thường xuyên không khống chế được tâm tình của chính mình, cho nên muốn khám qua một chút. Cổ Dương nhìn cô có chút nghĩ ngợi cái gì đó. Ngô Ánh vẫn đến điều trị cho cô chứ? Vẫn rất đều đặn, nhưng xem ra uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi bệnh. Chắc là do bản thân tôi quá căng thẳng thôi. Hai đầu lông mày của Cổ Dương bắt đầu cau chặt lại, trong lòng dâng lên sự nghi hoặc khó hiểu. Thuốc sao? Bệnh tâm lý trước giờ còn cần phải dùng đến thuốc sao? Lúc tạm biệt Cổ Dương xong, cô ra về, đi bộ dọc trên đường lớn, xe cổ có chút tấp nập. Đột nhiên trong bóng đen, có ai đó nắm lấy cổ tay cô kéo vào bên trong. Tổ Noãn hoảng sợ, liền hét lên, liền bị người nào đó giữ chặt miệng. Là tôi đây. Lúc xác định được người đang ở trước mặt cô là ai, cô mới có chút bình tĩnh. Trịnh Minh Minh kéo cô vào một con hẻm nhỏ. Cùng tôi nói chuyện một chút đi, có được không? Tổ Noãn nhất quyết, cự tuyệt. Đối với người phụ nữ này, đã từng thông đồng với Dương Hy hại chị cô còn có thể nói chuyện sao? Tôi không có gì để nói với cô hết. Trịnh Minh Minh lại nhất quyết giữ lấy tay cô, không làm mất quá nhiều thời gian của cô đâu. Tổ Noãn cùng Trịnh Minh Minh tìm một quán nước khá vắng vẻ để ngồi xuống. Cả hai mỗi người một tâm tư, ngồi rất lâu cũng không ai muốn mở miệng nói chuyện, cho đến khi Trịnh Minh Minh lên tiếng trước. Tôi gần đây biết được tin tức về Viễn Thiện, tôi thực sự rất lo cho anh ấy. Tổ Noãn, cô có biết chút tin tức gì về anh ấy không? Tổ Noãn cười nhạt, ánh mắt rơi xuống ly trà đào óng ánh. Cô và anh ta không phải là luôn ở cùng một chỗ sao? Ngay cả cô cũng không biết thì tôi làm sao mà biết được? Trịnh Minh Minh cắn môi một cách căng thẳng. Sau lần tuyệt tình hôm đó, Dương Hy cũng không có gặp lại cô ta. Một cuộc điện thoại cũng không có. Cô cứ cho rằng chính bản thân mình là kẻ tự cao, không cần lụy tình yêu từ bất cứ ai. Nhưng không ngờ khoảng thời gian không gặp anh, cô lại rất nhớ anh, nhớ đến phát điên vậy. Anh ấy đá tôi rồi. Tô Noãn thờ ơ cũng không trả lời. Trịnh Minh Minh bắt đầu luyên thuyên. Tô Noãn, có phải cô rất hận anh ấy không? Cô cười nhạt, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài. Nếu đổi lại là cô có hận không? Gương mặt của cô lúc ấy chất chứa nhiều sự bi thương. Một người cô cho rằng bản thân có thể dựa dẫm, có thể tin cậy lại lừa dối cô. Nói không hận là tự gạt mình sao? Phải nói là rất hận. Anh ấy là do thân bất do kỳ. Cô có hiểu không? Như thế nào gọi là thân bất do kỳ? Cô thở ơ hỏi lại. Tay của nữ nhân đặt trên bàn cơ hồ có chút siết chặt. Bầu trời hôm nay lại đặc biệt không bị mây đen che phủ. Cô và Trịnh Minh Minh cả hai nói với nhau rất nhiều chuyện. Những khúc mắc trong lòng bắt đầu được tháo gỡ từng chút một. Phụ nữ đúng là rất dễ để hận một người, nhưng rất khó để tha thứ cho một người. Dù có bất kỳ lý do nào thì tổn thương trong lòng cũng chỉ vơi đi được vài phần, chứ không cách nào quên được hẳn. trở về Hoa Tiếu. Em đi đâu vậy? Lúc cô về nhà đã rất muộn, vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng nói của người đàn ông hỏi cô. Em ra ngoài mua ít đồ thôi. Hắn cũng không hỏi quá nhiều, hắn mệt mỏi ngã người trên sofa, thái dương đau nhói. Em lại đây xay thái dương giúp tôi đi. Cô rất ngoan ngoãn như con mèo nhỏ mà tiến lại gần, ngón tay mềm mại ấn thái dương giúp hắn có chút dễ chịu. Thanh âm từ cổ họng của người đàn ông phát ra có chút khàn đục. Noãn noãn, tôi đem điểm yếu nhất của chính mình đặt vào tay em. Nếu như em hiểu biết một chút về huyệt đạo thì chỉ cần hai ngón tay cũng có thể lấy mạng của tôi. Lời nói ung dung từ miệng hắn phát ra khiến cho nội tâm cô chấn động theo phản xạ, liền thu tay về. Hàn Thước thấy thái độ hoảng sợ của cô liền buồn cười. Hắn ngồi dậy, tay liền kéo cô vào trong lòng. Em sợ cái gì chứ? Cô cắn môi dưới khó chịu. Anh đùa không vui chút nào đâu. Hắn cười cười nhìn cô, ánh mắt như đang dò xét cái gì đó. Có xem tin tức không? Tôn Noãn thừa hiểu hắn đang nhắc đến cái gì. Cô gật đầu thừa nhận. Người đàn ông khép chặt mí mắt lại một cách gian tà nhìn cô. Xem ra em thực sự hận hắn ta đến tận xương tủy. Hắn xảy ra chuyện lớn như vậy, em một chút phản ứng cũng không có. Mi tâm cô khẽ rũ nhẹ xuống má. Là do anh làm sao? Là tôi làm. Em có hà lòng hà dạ không? Hắn cười một cách tà mị, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Tôn Noãn nhất thời hoảng loạn muốn tránh né. Anh nương tay một chút không được sao? Mọi chuyện vẫn là nên chừa lại một con đường lui cho người khác. Hắn cười cười. Em xem ra không hài lòng trước cách hành xử của tôi. Anh trước giờ không phải luôn hành xử như vậy sao? Hắn nghiêng đầu, anh nhìn tương đối trầm tư. Vậy là em không hiểu tôi rồi. Hắn bỏ lại một câu bâng quơ, sau đó liền đi lên lầu, bỏ lại cô ngây ngốc ngồi ở trên sofa. Diệp Tứ, Tôn Noãn vẫn đến làm như thường lệ. Gần đây Diệp Tứ rất đông khách, giờ làm việc của cô cũng có thay đổi. Vì lượng khách đến muốn nghe cô đánh đàn rất đông, lịch trình làm việc của cô có chút dày đặc. May ra, Hàn Thước rất chu đáo, sắp xếp cho cô một trợ lý rất chu đáo ở bên cạnh cô, xuyên suốt, giúp cô rất nhiều việc. Cô ấy tên là Tiểu Mẫn, gương mặt tròn xoe, bầu bĩnh rất ưa nhìn, ở nhà lại rất chu đáo, lo cho cô, lo đến cả công việc của cô nữa, cho nên Tôn Noãn xem Tiểu Mẫn như một người tri kỷ, hết lòng mà ưu ái vậy. Lúc ngồi trong phòng hóa trang, Tiểu Mẫn tỉ mỉ giảm lại chút phấn hồng cho Tô Noãn. Trong lòng cô gái vô cùng cảm thán trước làn da trắng sắc nước hương trời của cô. Chị Noãn, da chị thực sự rất đẹp. Chị có ăn cơm như người thường không vậy? Cô bật cười trước bộ dạng khoa trương của cô gái, môi cong lên. Tiểu Mẫn cứ luyên thuyên suốt ngày khiến cô cũng không thấy buồn chán. Gần đây em không thấy bác sĩ Ngô đến điều trị cho chị, thật không biết bận cái gì nữa. Cô cười, sau lần gặp hôm đó thì vài ngày sau, Ngô Ánh đột nhiên nói với cô là bận chuyển công tác nên không có thời gian đến nữa. Chỉ như vậy liền mất tích, cô cũng không tìm hiểu lý do gì quá sâu xa, có lẽ cô ấy thực sự bận. Cô ấy là bác sĩ, lịch trị liệu rất bận rộn. Tiểu Mẫn cong môi, bộ dạng có chút khách khí. Em cảm thấy kể từ khi bác sĩ Ngô không đến thì bệnh tình của chị càng tốt hơn. Ít ra buổi tối ngủ không còn mơ thấy ác mộng nữa, tâm tình lại không nóng không lạnh thất thường. Chỉ là câu nói tùy ý nhưng khiến cho lòng của Tôn Noãn có chút run rẩy. Cô cố gắng tự trấn an bản thân. Em nghĩ quá nhiều rồi. Xong rồi, đã hoàn thành. Thực sự so với tiên nữ dáng trần thì càng đẹp hơn. Tiểu Mẫn đưa tay lên cao ra dáng vẻ khoa trương như vừa hoàn thành xong tác phẩm hoàn mỹ vậy. Tôn Noãn từ từ ngắm nhìn mình trong gương, liền cười hài lòng. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu xanh lam, họa tiết phần eo có chút cầu kỳ, tô điểm bằng như hạt pha lê mỏng manh, nhẹ, lấp lánh, thân váy xòe kiểu cúp ngực, như một nàng công chúa mang chút vẻ đẹp thuần khiết vậy. Hạ Tử Lan thấy Tô Noãn trong mắt liền sinh lên cảm giác chán ghét, hận không thể gạch nát mặt của cô, nhưng vẫn không để cô đè xuống. Nữ nhân từng bước tiến lại, tay khoanh khoanh trước ngực rất ra dáng quản lý. Cô, hôm nay không cần mở màn. Tiểu Mẫn liền hối hả lên tiếng. Sao vậy? Tôn Noãn nhà chúng tôi đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Bây giờ cô nói không cần đàn mở màn là sao đây? Hạ Tử Lan sắc mặt khó coi tới cực độ, tay khoanh trước ngực liền buông xuống, giọng trầm đi vài phần. Ở đây đến lượt cô lên tiếng sao? Diệp Tứ này ai làm chủ hả? Tiểu Mẫn nhất thời bị hỏi khó nên cứng đơ, mặt cũng không có mấy phản ứng. Hạ Tử Lan rốt cuộc là muốn kiếm chuyện sao? Cô lấy tư cách gì nói không mở màn là không mở màn hả? Nữ nhân cũng không chút nhường bộ, liền tiến lại chỗ cô, bộ dạng hống hách đáng ghét. Dựa vào tôi là quản lý ở đây. Tô Noãn sắc mặt vẫn giữ nguyên thần thái lãnh đạm, nhưng nụ cười trên môi cũng có chút lạnh nhạt. Xem ra cô không còn làm được lâu nữa đâu, gắng mà hưởng thụ một chút đi. Tôn Noãn làm động tác vùi váy, sau đó đi ra sân khấu mở màn như thường lệ, bỏ lại sắc mặt của người phụ nữ phía sau tối đen. Hai vai của nữ nhân run rẩy, sắc mặt lạnh như sao muốn xuyên thủng Tôn Noãn. Lúc hết giờ làm, Tôn Noãn đứng trước cổng lớn của Diệp Tứ, gió thổi nhẹ, làm chiếc váy của cô tung bay một cách bồng bềnh. Từ xa, một chiếc xe hơi màu đen huyền, thương hiệu Bugatti quen thuộc dừng ngay bên cạnh cô. Cô cũng không bất ngờ, cửa kính xe hạ xuống, gương mặt kiêu ngạo của người đàn ông liền lộ ra. Hắn cười cười bước xuống mở cửa xe cho cô. Lúc ngồi vào xe, Tôn Noãn mới thở vào. Lạnh quá. Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy được gương mặt vì lạnh của cô mà ửng hồng, rất đáng yêu. Hắn cười cười. Đợi lâu không? Chân tê cứng cả rồi đấy. Hắn nghiêng đầu, mắt có chút thăm dò liếc nhìn cô. Bầu không khí tương đối nhu hòa, cô đột nhiên lên tiếng. Hàn Thước, tôi không muốn nhìn thấy Hạ Tử Lan xuất hiện ở Diệp Tứ, có được không? Hắn mím môi, ánh nhìn có chút kinh ngạc, đặt tay lên vô lăng hơi khựng lại. Em đang ghen sao? Ý tứ có chút không đứng đắn, hắn nhún vai vờ hỏi cô. Tôn Noãn thái độ trước sau vẫn giữ nguyên sự lãnh đạm trên mặt. Có được hay không? Nụ cười trên môi của người đàn ông càng mị hoặc hơn. Tôi trước giờ chưa từng không đáp ứng em cái gì cả. Tất nhiên là được rồi. Em không muốn thấy ai thì người đó cũng đừng hòng xuất hiện trước mặt em. Tôn Noãn mi tâm khẽ rũ xuống. Cô thực sự khó chịu trước sự kênh kiệu của Hạ Tử Lan. Suy cho cùng, phụ nữ lòng dạ luôn là hẹp hòi như vậy. Cô ta trong lòng suy tính cái gì cô còn có thể không nhìn thấu được sao? Tôn Noãn cũng không phải là ngốc nghếch đến mức để một mối đe dọa cứ lằng vàng trước mặt của mình. Tay đột nhiên truyền đến hơi ấm, Hàn Thước nắm lấy tay cô, ôm trọn cô vào trong lòng bàn tay. Noãn Noãn, tôi chưa từng nghĩ đến em sẽ để tâm đến những chuyện này. Mi tâm cô run nhẹ, nụ cười trên môi nhạt dần, giọng trong trèo vang lên bên tai hắn. Hàn Thước, anh có thể mỗi một lần về nhà, trên người đừng có mang theo mùi hương của người phụ nữ khác có được không? Tôi thực sự rất khó chịu. Gương mặt của hắn có chút khựng lại, trái tim khẽ run lên vài nhịp. Từ khi ở cùng với em một chỗ, bên cạnh tôi từ lâu đã không có ai ngoài em. Noãn Noãn là tôi toàn tâm toàn ý. Cô nghiêng đầu tựa lên vai hắn, vai rộng rất ấm áp. Những tán cây bên lề đường bắt đầu vì gió mà lung lay. Lòng cô cũng như vậy, đã dần dần bị người đàn ông này chiếm giữ. Môi khẽ động đậy liền cong lên nụ cười ngọt ngào, nhằm che giấu đi trái tim đang rỉ máu. Cô trước giờ không giỏi trong việc che giấu cảm xúc của chính mình. Nhưng trải qua quá nhiều chuyện bi thương, sinh ly tử biệt, bản thân cũng dần dần học được cách mạnh mẽ. Hàn Thước, rốt cuộc tình yêu của anh sẽ duy trì được bao lâu vậy? Cô hỏi hắn quá đột ngột, nhất thời cũng có chút không thông. Hắn kiên định một lúc. Không biết nữa, tôi sẽ không hứa hẹn. Có thể yêu thêm ngày nào thì yêu thêm ngày đó vậy. Tôi sẽ không tùy tiện hứa hẹn cả đời. Nhưng tôi cam đoan, chỉ cần một ngày em còn là người phụ nữ của tôi, thì tôi sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với em. Lúc ấy, quả thực cô rất xúc động. Tình yêu của Hàn Thước đúng là nhiệt tình như lửa, khó chạm thật đấy. Nhưng một khi nắm bắt được rồi thì sẽ không thể buông xa. Sau khi từ ngoài đường trở về Hoa Tiếu, cô liền lên lầu tắm rửa, trong lòng có chút hỗn độn. Hôm nay thực sự khác với mọi khi, Hàn Thước tiếp theo bước chân cô lên đến phòng ngủ. Hắn cũng gấp gáp cởi y phục. Tôn Noãn có chút đỏ mặt, hắn lại cứ như không để tâm. Tắm cùng đi. Hắn vô tư nói ra những lời này càng khiến cô ngượng ngùng hơn. Anh tắm trước đi. Hắn cười cười, nghiêng đầu ánh nhìn có chút nóng rực hướng về phía cô. Còn ngại cái gì nữa, đâu phải là tôi chưa từng thấy qua cơ thể của em đâu. Anh một chút đứng đắn cũng không có, tắm nhanh đi, tôi còn tắm nữa. Tay của người đàn ông đột ngột ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô kéo vào trong lòng, tư thế không thuận, cô liền lên trên đùi của hắn. Hàn Thước, hơi thở ám muội phả nóng lên bên tai cô. Lát nữa, tôi dìm em xuống 18 tầng địa ngục. Cô đỏ mặt đến tận mang tai, môi khẽ mím lại. Anh xấu xa. Xấu xa cũng được, chẳng phải em đang thích nghi rất tốt đây sao? Tôn Noãn cựa người liền đứng dậy. Cô ra khỏi phòng, đứng dựa vào tường, lồng ngực đập mạnh một cách phập phồng. Người đàn ông thu lại ánh mắt, thần sắc có chút biến đổi, đi vào nhà tắm. Tôn Noãn ở bên ngoài, sau khi nghe được tiếng nước chảy liền thở vào nhẹ nhõm, lấy lại sự bình tĩnh, tiếp tục chuyện cần phải làm. Trong phòng ngủ, phút chốc được cô chuẩn bị vài ly rượu vang, cánh hoa hồng, khung cảnh đột nhiên trở nên rất lãng mạn. Khi Hàn Thước từ trong phòng tắm đi ra, liền có chút bất ngờ, trong lòng cơ hồ rất hỗn loạn, đầu lông mày có phần cao chặt lại một cách khó hiểu. Người đàn ông giọng điệu tò mò liền hỏi cô, hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy? Cô cười, cánh môi nhỏ khẽ mấp máy. Chúng ta ở cùng nhau cũng được một khoảng thời gian rồi, ngay cả một ngày kỷ niệm cũng không có, chỉ bằng chọn ngày hôm nay vậy. Được rồi, tùy em. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, Tôn Noãn đưa ly lên làm động tác nâng ly hướng về phía hắn. Nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ trong ly, nội tâm của cả hai càng phức tạp, cô có chút gấp gáp. Cạn thôi. Ánh mắt hẹp dài của người đàn ông nhìn xuyên qua ly rượu hướng về phía cô, sau đó ngừng cổ uống cạn. Người đàn ông không chần chừ liền kéo cô vào lòng, tay tùy ý mà vuốt ve. Tin tưởng tôi, ngày tôi giành lại được Hàn gia, tôi sẽ mang cha em bình an mà trở về. Cô mím môi, trong lòng có phần tự diễu, trái tim co thắt một cách không điều độ. Có thể tin được sao? Noãn Noãn, hãy tin ở tôi. Người đàn ông xoay người cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn rất sâu. Thân thể cao lớn liền ấn cô xuống giường, hơi thở nóng rực phả lên trên từng tấc da thịt của cô. Mùi xạ hương trên người hắn, phút chốc bao phủ toàn thân cô. Lồng ngực của Tô Noãn càng phập phồng nhấp nhô, tay cô chủ động ôm lấy hắn. Sau màn kịch liệt, Hàn Thước cơ hồ ngủ rất say. Tô Noãn đêm nay cảm thấy thời gian trôi qua thật dài, cô không cách nào có thể ngủ được. Ánh mắt nhìn lên trên gương mặt của người đàn ông đang say giấc, hắn xoay người quay lưng về phía cô, một tay ngang ngạnh lại đặt lên ngang ngực của cô, khiến cho hô hấp của Tô Noãn có chút khó khăn. Tin tưởng sao? Cô có thể đặt lòng tin ở ai đó nữa sao? Câu hỏi này cứ vấn vương trong đầu cô, không có lời giải đáp. Lúc bắt đầu, giữa cô và hắn không có tình yêu, lúc tự nguyện trao thân là do cô muốn có được gì đi, còn bây giờ thứ tồn tại giữa cô và hắn rốt cuộc là cái gì đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 8 của bộ truyện ngôn tình mang tên Cách thức yêu em của tác giả Hòa Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.